Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 409, thứ tốt mùi vị. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngươi là ai, cũng dám giả mạo ta hải thần điện tế tử, ngươi đây là đang muốn chết. Cái này bạch y nhân tiếng gào rất nhanh thì hấp dẫn chú ý của những người chung quanh lực. Chỉ bất quá, bởi ngôn ngữ không thông, Trần Phong cũng không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Nhiều lắm từ những người chung quanh biểu tình trên mặt có thể nhìn ra được. Bọn họ hiện tại bất mãn hết sức. Mẹ, có phiền hay không a? Không phải là xuyên cái bạch y phục sao? Bị hắn làm cho thật sự là có điểm không nhịn được. Trần Phong phất phất tay, trực tiếp đem người này đánh bay. Chu vi những người đó, lúc đầu nghe được bạch y nhân tiếng gào, muốn tới trợ giúp, nhìn thấy một màn này, biểu tình trên mặt, từ phẫn nộ, biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành thần sắc kinh khủng. Đến khi thời điểm sau cùng, Trần Phong cùng tiểu bạch chu vi, lần nữa quỳ một vòng tròn lớn nhân. Thấy như vậy một màn, Trần Phong khinh thường hư lạnh một tiếng, sau đó mang theo tiểu bạch tiếp tục đi đến phía trước. Những người đó ở Trần Phong cùng tiểu bạch đi 28 hồi lâu sau, rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn từ từ đi xa hai người. Cái này tế tự ở cái hải vực này đã có thể được xem là bá chủ tồn tại, thế nhưng gặp phải Trần Phong, dĩ nhiên không tiếp nổi hắn một kích. Chuyện này với bọn họ mà nói thật sự là quá khó có thể tưởng tượng, cho nên mới phải xuất hiện giống như mới vừa như vậy. Trần Phong liền thị uy cũng không có, chỉ là đem bạch y nhân đánh bay liền đạt tới hiệu quả như vậy. Bất quá vì không phải phiền phức như vậy, Trần Phong cùng tiểu bạch hãy tìm cái địa phương bí ẩn thay đổi một bộ quần áo. Tiểu bạch một thân quần dài màu lam nhạt, trên đầu thì là chớ vỏ sò kiểu vật trang sức. Chủ nhân, tiểu bạch đẹp như vậy sao? Nói, tiểu bạch vẫn còn ở Trần Phong trước mặt xoay một vòng, làn váy tùy theo phiêu động đứng lên. Ân ân, đẹp đẹp, rất đẹp mắt, tùy tiện nhìn hai lần. Trần Phong không yên lòng nói rằng, lúc này sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở phía trước không xa một dãy nhà lên. Nhà này kiến trúc kỳ phong cách cùng chu vi hoàn toàn không tương xứng, vô luận là từ phương diện màu sắc mà nói, vẫn là bề ngoài đi lên nói, thật sự là quá mức đột ngột, giống như là một đám chú lùn bên trong ngươi đột nhiên đứng lên một cái vóc dáng cao, cực kỳ thấy được, khiến người ta không chú ý đều không được. Mà những cái này bạch y nhân thì là ở chỗ này ra ra vào vào. Trần Phong đại khái đếm một cái, như thế nửa canh giờ trôi qua, đại khái là 1-2 bạch y nhân ở chỗ này ra ra vào vào, không biết ở làm gì. Tiểu bạch nghe được Trần Phong trong giọng nói qua loa lấy lệ ý tứ hàm xúc, thở phì phò xoay người lại, một đôi mắt to như nước trong veo thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Phong, nhận thấy được khác thường Trần Phong, xoay người lại, chứng kiến tiểu bạch như thế xem cùng với chính mình, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nghĩ cần gì phải, vì sao nhìn ta như vậy? Hanh, nhân gia hỏi ngươi nhìn có được hay không, ngươi dĩ nhiên có lệ nhân gia. Hanh, nhìn thấy Trần Phong nhìn lại, tiểu bạch liền vội vàng đem lắc đầu một cái, nhắm hai mắt lại, ngạo kiều nói, kỳ thực, cũng là bởi vì trợn hai mắt đều có điểm chua, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội nhắm mắt lại, hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút đâu. Ngạch, được rồi, cái này là lỗi của ta, bất quá, cái kia cũng là lời thật a, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, thiên sinh lệ chất a. Trần Phong cũng không có phát giác ra được tiểu bạch, nhưng thật ra là bởi vì ánh mắt chua, có chút lúng túng gãi đầu một cái mở miệng nói, nha, nếu nói như ngươi vậy, vậy bổn tiểu thư liền tha thứ ngươi đi. Tiểu Bạch mừng thầm, thế nhưng biểu hiện ra lại giả trang ra một bộ ngạo kiều dáng dấp nói rằng. Trần Phong giờ khóc giờ cười ở trên đầu nàng sơ sơ. Sau đó lần nữa đưa mắt về phía cái kia kiến trúc. Đến rồi dưới nền đất sau đó, Trần Phong liền phát hiện nơi đây phần lớn linh khí đều là từ cái kia trong kiến trúc tràn ra. Cái này phía ngoài nồng độ linh khí trên cơ bản đã đạt đến địa tiên giới gấp 2 trình độ. Tuy là còn không có đạt được ẩn giới loại trình độ đó, bất quá Trần Phong tin tưởng, càng đi ở giữa đi, linh khí nồng độ tuyệt đối còn có thể ở trên một tầng. Loại địa phương này nhất định chính là vì hắn thăng cấp chuẩn bị. Nhìn phía trước vậy không dừng tràn ra ngưng tụ thành hơi khói linh khí, Trần Phong mang theo Tiểu Bạch hướng về kia tòa kiến trúc đi tới. Theo khoảng cách tiếp cận, quả nhiên không ra Trần Phong sở liệu, chỉ cần dựa vào là càng gần, linh lực nồng độ liền nguyệt nùng. Chủ nhân, Tiểu Bạch nghe thấy được thứ tốt mùi vị. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đi tới bên người của hắn, lôi ống tay áo của hắn. Đầu tiên là nhắm mắt lại cẩn thận ngửi một cái, sau đó hưng phấn mà mở mắt ra, vui vẻ nói rằng, ân, không sai, lần này ta cũng nghe thấy được thứ tốt mùi vị. Trần Phong gật đầu, nhìn trước mặt kiến trúc vừa cười vừa nói, Trần Phong hay là ngửi được mùi vị, chẳng qua là tính cách tượng trưng tỉ dụ một chút, mà Tiểu Bạch thì xác xác thật thật là nghe thấy được mùi vị. Cho nên, nghe được Trần Phong nói hắn cũng nghe thấy được, nhất thời hết sức ngạc nhiên nhìn Trần Phong. Gì, chủ nhân, người chừng nào thì mũi linh như vậy? Lúc đầu đều chuẩn bị đi ra Trần Phong, bị Tiểu Bạch một câu nói như vậy, trực tiếp sặc kém chút không có ngã xuống đến trên mặt đất. Chứng kiến Trần Phong bộ dạng, Tiểu Bạch không khỏi nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Chủ nhân, dạ dạ dạ, ngươi nói đều đối với, lỗ mũi của ta biến linh. Bất đắc dĩ lật 133 cái liếc mắt. Trần Phong không vui nói, cuối cùng ở trên đầu nàng vỗ 2 cái, sau đó liền đi về phía trước. Rốt cuộc là ý gì nha? Tiểu Bạch sờ sờ đầu của mình, vẫn như cũ là hơi nghi hoặc một chút lầm bầm 2 câu. Mắt thấy Trần Phong đi xa, liền vội vàng đuổi theo. Những tòa kiến trúc đại khái chắc là ở thành trung tâm vị trí. Trần Phong bọn họ khoảng cách nơi nào còn có 2 cái đường phố. Một đường lắc lắc rằng rặc đi tới phụ cận. Trần Phong phát hiện, 4 phía thủ vệ dường như nhiều một chút. Đồng thời, những thủ vệ này áo giáp cùng vũ khí bên trên đều có kèm hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện những ánh sáng này đều là từ một ít kỳ dị văn lộ bên trong tát vọng lại. Nếu như nói, tại lý giải minh tộc phù văn phía trước, Trần Phong khả năng đối với mấy cái này huyền ảo văn lộ còn không hiểu rõ lắm. Nhưng là bây giờ nha, dung hợp nhiều như vậy phù văn tin tức Trần Phong, có thể nói, tại địa tiên giới trên cơ bản đã không có gì có thể làm khó được hắn. Liếc mắt nhìn qua, Trần Phong liền có phương pháp đối phó, vươn tay ở Tiểu Bạch trên người vẽ một ít phù văn. Những cái này phù văn, khởi điểm đều vòng quanh Tiểu Bạch, bất quá rất nhanh, liền ẩn nấp ở Tiểu Bạch thân thể tầng ngoài. Những thứ này phù văn, chính là đối với những cái này trên người tăng phúc, có khắc chế tác dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.